Kiều Hoa, hệ thống. Chương 25, C25, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm Tùy Ngụy Anh cùng nhau chính thức bái kiến Quá Ngụy thị vợ chồng lúc sau. Liền yên lặng lui đi ra ngoài. Cấp Ngụy Anh lưu lại thời gian. Lam Trạm vừa ra sân đã bị chờ ở nơi này Lam Tiểu Trạm lôi đi. Ngụy Tiểu Anh tắc đi vào trong viện. Đi chính sảnh thượng hương. Kia rốt cuộc cũng là cha mẹ hắn. Đương nhiên ở hắn thế giới. Đồng dạng vị trí. Cũng có như vậy cái sân. Lam Tiểu Trạm đem Lam Trạm kéo đến suối nước lạnh bên cạnh. Làm gì? Lam Trạm nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Trạm. Dung hợp kim đan cùng âm hổ phù. Ngươi giúp ta. Lam Tiểu Trạm trong tay cầm Ngụy Tiểu Anh vừa mới cho hắn họa tụ linh phù cùng dung hợp trận. Đưa cho Lam Trạm xem. Muốn như thế nào làm? Lam Trạm xem qua lúc sau lại hỏi đến. Càn khôn bát quái trận. Ngươi cư càn vị. Lam Tiểu Trạm một bên giải thích vừa đi đến suối nước lạnh tương ứng vị trí. Lam Tiểu Trạm học quá đồ vật Lam Trạm cũng học quá. Tuy rằng khả năng có chút đồ vật không như vậy tinh thông. Nhưng này đó cơ bản vẫn là có thể nghe hiểu. Cũng xuống nước đi tới tương ứng vị trí. Lam Tiểu Trạm dùng linh lực kích hoạt rồi tụ linh phù cùng dung hợp trận. Đem Ngụy Anh kim đan đưa đến Lam Trạm trước mặt. Lại đem âm hổ phù đặt ở chính mình trước người. Hai người liếc nhau. Gật gật đầu. Màu lam linh quang lưu truyền. Càn khôn bát quái trận bắt đầu vận hành. Vì âm dương cân bằng, kim đan cần thiết có được cùng bị tinh lọc sau âm hổ phù bằng nhau linh lực. Lam Tiểu Trạm bởi vì muốn lưu một bộ phận linh lực áp trận, cho nên mới gọi tới Lam Trạm. Kim đan hấp thu Lam Tiểu Trạm 4/5 linh lực, lại rút ra Lam Trạm gần một nửa linh lực mới cùng âm hổ phù chung u minh chi khí lực lượng ngang nhau. Lam Tiểu Trạm lại dùng hết cuối cùng một chút linh lực đem kim đan cùng âm hổ phù dung hợp. Cuối cùng luyện thành một cái thỏ con, đem thỏ con đưa cho Lam Trạm, dặn dò hắn đem thỏ con giao cho Ngụy Anh, làm Ngụy Anh đi bế quan, cứ yên tâm ngã vào Lam Trạm trong lòng ngực ngủ. Tuy rằng tỉnh lại lúc sau khả năng muốn đối mặt Ngụy Tiểu Anh quở trách, nhưng là Lam Tiểu Trạm lúc này đã tưởng không được nhiều như vậy. Hắn thật sự là quá mệt nhọc. Trạm Trạm, Lam Trạm không biết Lam Tiểu Trạm chỉ là ngủ rồi. Cho rằng hắn xảy ra chuyện, hoang mang rối loạn vội vội đem người ôm trở về tĩnh thất. Lại phân phó môn sinh đi thỉnh y sư. Cái này đem Vân Thâm không biết chỗ làm cho gà bay chó sủa. Ba vị y sư hơn nữa một vị trưởng lão bận việc nửa ngày. Mới rốt cuộc xác định Lam Tiểu Trạm thật sự chỉ là bởi vì linh lực tiêu hao quá mệt mỏi. Ngủ rồi mà thôi, không cần lo lắng, ngủ đủ rồi tự nhiên liền tỉnh. Lam Hoán cùng Lam Hy Thần liếc nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười, là bọn họ quá mức quan tâm đệ đệ, quan tâm sẽ bị loạn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngụy Tiểu Anh nhéo nhéo Lam Tiểu Trạm mặt, cười nói, tiểu không lương tâm, hại chúng ta lo lắng, chính mình đến ngủ đến kiên định, này đều do A Trạm, đường đường dược đường trưởng lão thân truyền đệ tử, cư nhiên liền mạch tượng đều khám không ra. Không có việc gì lúc sau. Lam Hoán nhàm chán, vừa lúc Ngụy Tiểu Anh nói chuyện, vì thế khơi dậy một cái khác đệ đệ. Lam Trạm bị Lam Hoán trêu chọc nói được hai nhĩ đỏ bừng. Xác định Lam Tiểu Trạm không có việc gì lúc sau, Lam Trạm liền mang theo Ngụy Anh đi bế quan tu luyện. Lam Hoán tắc mang theo Lam Hy Thần đi xử lý tông vụ. Đem Thanh Hành Quân dạy cho hắn toàn bộ dạy cho Lam Hy Thần. Ngụy Tiểu Anh thì tại Lam Tiểu Trạm tỉnh về sau mang theo Lam Tiểu Trạm ở Cô Tô cảnh nội nơi nơi chơi. Tiện đường trừ túy, một tháng sau, Ngụy Anh thuận lợi kết đan xuất quan. Đầu tiên là cùng Lam Trạm luận bàn một chút, lại cùng Ngụy Tiểu Anh đánh một hồi. Cuối cùng nóng lòng muốn thử tưởng cùng Lam Tiểu Trạm luận bàn. Bị Ngụy Tiểu Anh vô tình cự tuyệt. Vì cái gì? Đại ca cùng Lam đại ca đều cùng ta luận bàn qua. Liền kém tiểu Lam Trạm, như thế nào liền không được, ngươi sợ ta đả thương hắn, sao có thể đối với hắn gương mặt kia ta cũng là không hạ thủ được. Ngụy Anh cho rằng Ngụy Tiểu Anh là sợ chính mình thương đến Lam Tiểu Trạm, rốt cuộc bọn họ muốn tiểu một ít, cho nên giải thích đến, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ ngươi chịu đả kích mà thôi. Ngụy Tiểu Anh vẻ mặt vô ngữ nhìn Ngụy Anh nói đến. Sao có thể, ta chính là linh quỷ song tu. Ngụy Anh không phục, ngươi còn nhớ rõ ngươi tu hành U Minh chi khí là như thế nào tới sao? Ngươi cho rằng tinh lọc U Minh chi khí đơn giản như vậy đâu? Ngụy Tiểu Anh giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh, Ngụy Anh, thôi bỏ đi, chạm chạm thực lực xa ở ta phía trên. Lam Trạm nắm Ngụy Anh tay nói đến. Các ngươi luận bàn qua? Ngụy Anh tò mò hỏi đến. Chưa từng, Lam Trạm thành thật trả lời đến. Tiếp theo lại hướng Ngụy Anh giải thích đến. Trên người hắn có một cổ thuần túy mà lực lượng cường đại. Bởi vậy hắn tu vi tiến cảnh thực mau. Lại sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng. Đó là cái gì? Ngụy Anh có chút tò mò. Đó là thiên đạo tán thành công đức. Xem như thiên đạo cấp cửa sau. Ngụy Tiểu Anh nghĩ nghĩ giải thích đến. Xem Ngụy Anh thực nghi hoặc bộ dáng. Lại giải thích đến. Đại Lam Trạm trên người cũng có. Các ngươi cũng đều có. Nhưng là bởi vì các ngươi vừa mới kết thúc bắn ngày chi trinh. Mỗi người trên người khó tránh khỏi lây dính huyết khí. Vì vậy cũng không rõ ràng. Chờ 3 năm qua đi tự nhiên liền xuất hiện. Đại Lam Trạm công đức nhiều. Khả năng sẽ sớm chút. Kia vì cái gì các ngươi cũng không có. Chỉ có Tiểu Lam Trạm có. Ngụy Anh tò mò. Chúng ta không nhiều lắm. Đương nhiên nhìn không ra tới. Chạm chạm tránh trần ra khỏi vỏ chưa bao giờ lây dính quá bất luận cái gì sinh linh huyết khí. Quên cơ cầm ra, cũng chỉ tán tà linh. Cho nên chạm chạm trên người công đức chi lực có thể cảm nhận được. Ngụy Tiểu Anh nói đến. Trong lòng lại nghĩ, tổng không thể nói cho ngươi chúng ta ở thượng một cái thế giới đại chiến là lúc. Lây dính rất nhiều huyết khí. Vậy được rồi, không đánh, dù sao ta có nhà ta Lam Trạm bồi. Ngụy Anh giải cẩu lương mà không tự biết. Ngụy Tiểu Anh mắt trợn trắng. Ai còn không cái đạo lữ? Lập tức lôi kéo Lam Tiểu Trạm gặm một ngụm. Ngụy Anh học theo, cũng lôi kéo Lam Trạm gặm một ngụm. Lam Tiểu Trạm hồng lỗ tai lôi đi Ngụy Tiểu Anh. Lam Trạm cũng hồng lỗ tai mang Ngụy Anh trở về tĩnh thất. Cách chương